Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phiên ngoại 1, phiên ngoại 1 tôn lễ địa điểm tuyển ở một tòa thuộc về Yến Thị trên đảo thiệp mời tác phân phát. Tới rồi sở hữu có thể phát nhân thủ chung, tỉ như nói giống Giang Gia như vậy, còn một hơi thu được tam chương, Giang Gia người cảm thấy đây là Yến Triều lấy kỳ thân cận phương. Thức Giang Việt ngẩng đầu, đánh giám, Giang Việt bí thư vội vàng ở bên cạnh nói, Giang Tổng, Yến Tổng ý tứ là, nếu ngài không nghĩ đi nói, có thể đem ngài thu được thiệp mời phân cho người khác. Làm tốt sự, Giang Việt, làm cho má chuyện tốt, hắn ha hả cười, ta nhất định sẽ đi, ai trước thức chết còn nói không chuẩn đâu, Giang Việt xoay người. Nhìn lướt qua Luyến Ái Xú thợ giày đệ Giang Tĩnh. Ngươi lại đây, Giang Tĩnh run bần bật, đặc biệt sợ bị đánh ta làm ngươi lại đây, Giang Tĩnh lúc này mới ngượng ngùng xoắn xít đi qua. Chỗ nào còn nhìn ra được lúc trước hướng về phía Yến Văn Bách miệng tiện tìm đánh hình dáng. Lúc này túng đến cùng cái cục bột dường như, Giang Việt nói. Ngươi đi cho ta chọn một bộ tham dự hôn lễ quần áo ta. Chọn. Giang Việt nhăn lại mi, người mỗi ngày trang điểm không rất tao bao sao? Là, ta biết, người còn mắng ta giống hoa hồ điệp. Giang Việt trên mặt có điểm không nhịn được hắn như thế nào hảo thuyết. Hắn cũng muốn đánh giả thành cái hoa hồ điệp, hảo áp Yến Triều nổi bật. Một bên mặt khác Giang ra người nghe thấy được, vội vàng nói, ai nha, chớ chọc ca ca ngươi sinh khí, ca ca ngươi làm ngươi chọn lựa. Ngươi liền chọn sao, Giang Tĩnh vì bảo mệnh, vội vàng gật đầu trốn, Giang Việt đứng ở nơi đó. Đối với thiệp mời khẽ thở dài, kỳ thật hắn cũng đã sớm biết. Cố Tuyết Nghi đối hắn không có ý tứ, sớm từ nàng đỉnh đầu Yến Thái Thái thân phận thời điểm. Nàng cũng đã đem chữ Yến ra bên ngoài mọi người, đều coi làm là người ngoài, thậm chí là người đối diện từ kia một khắc bắt đầu. Liền chú định Cố Tuyết Nghi sẽ không đối hắn có khác yêu ái, nhưng liền tính là như vậy. Giang Việt khuôn mặt giữ tợn một cái chớp mắt, ta mẹ nó cũng không thể làm Yến Triều hảo quá a. Lúc này một khắc đầu truyền thông nhóm cũng nghe tin lập tức hành động, bọn họ biết Yến Triều chưa? Bao giờ thích bị truyền thông chú ý quá nhiều, ngày thường cũng rất ít dám chụp đến Yến Triều trên đầu đi. Trừ phi là thật sự nổ mạnh tính tin tức. Liền tỉ như hiện tại, Cố Tuyết Nghi thế nhưng muốn cùng Yến Triều phục hôn. Chúng ta lần này đi bao nhiêu người tương đối thích hợp? Yến Thị có thể gật đầu sao? Có thể à, người nói chuyện đem video một phóng. Đã quên sao? Phía trước Yến Tổng chuyên môn tiếp nhận rồi Kim Kim phòng làm việc phỏng vấn. Còn có lần này, ta nghe nói Yến Tổng sở dĩ nhanh như vậy lên hot xuất đệ nhất. Là hoa tiền. Chuyên môn còn mua mở rộng, liền vì dùng nhanh nhất tốc độ, làm mọi người biết hắn hướng Cố Tuyết Nghi nữ sĩ cầu hôn. Phải không, vài người nửa tin nửa ngờ mà lao tới Yến Thị, kết quả chờ tiến đại lâu, bọn họ mới phát hiện, bọn họ đều tính ra đến muộn, cái khác truyền thông đã sớm tới rồi, Trần Vu Cẩn mỉm cười đem hợp đồng chia bọn họ. Yêu cầu bọn họ thống nhất ký tên hợp đồng sau. Đến lúc đó mới có thể tiến tràng, bọn họ một bên xem hợp đồng. Một bên lặng yên đánh giá đồng hành, hoặc đều là trong nghề nổi danh truyền thông, đại gia như vậy. Thấu một đống nhi, Yến Tổng chính là tưởng làm cái toàn cầu phát sóng trực tiếp. Đều không khó đi, không đúng, Yến Tổng không phải là thật sự tưởng như vậy làm đi. Nghĩ đến từ ly hôn sau, phong cách liền càng thêm đột biến Yến Triều. Đại gia càng muốn còn càng cảm thấy thực sự có cái này khả năng, truyền thông nhóm động tĩnh. Đương nhiên cũng không giấu giếm được mặt khác bát quái tiểu phóng viên, này đó tiểu phóng viên qua. Tay chơi cái bộ hoa, bọn họ đưa tin truyền thông nhóm tề tụ Yến Thị rầm rộ. Thực mau lại có người công bố bộ phận hôn lễ khách khứa danh sách. Cư dân mạng nhóm nhìn các lộ hừng hực khí thế tin tức. Lúc này mới có một chút chân thật cả mơ siêu Yến Tổng cùng Cố Tổng mai danh ẩn tích nhiều thế này. Thiên, đột nhiên vừa xuất hiện, liền làm như vậy cái đại. có ai còn nhớ rõ cô nữ sĩ ở Yến Tổng sau khi mất tích? Lần đầu tiên tổ chức yến hội khi công bố ra tới danh sách. Lần này còn muốn nghiêu bức. Thật chấn động ta cả nhà tinh tế đế mơ siêu có rất nhiều danh nhân a. Giang Tổng Phong Tổng loại này khách quen liền không cần đề ra. Tôn Đạo cũng không cần đề ra. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài. Còn có cái gì nguyên nữ sĩ a? Các ảnh đế ảnh hậu a? Lão nghệ thuật gia a? Dương Cầm gia a? Ta cũng không biết vì cái gì sẽ nhiều như vậy. Từ thương giới đến minh tinh vòng. Đều có tiếp thượng điều bổ sung một chút. Nếu là ngươi xem không quen mắt người. Kiến nghị bách khoa lục soát một chút. Sẽ có kinh hỉ, đại bộ phận đều là chính đàn nhân vật Nga, thậm chí còn có nhân viên nghiên cứu. Cái này man kỳ quái, như thế nào sẽ có này một loại khách nhân đâu? Các ngươi còn có chú ý lúc trước Hồng Hạnh giải tán sau rộng các thái thái hướng đi sao? Bọn họ giống như có đi theo Cố Tổng đi đầu tư một ít quốc gia nâng đỡ nghiên cứu khoa học hạng mục. Cho nên xuất hiện nhân viên nghiên cứu nói. Không kỳ quái ta thái thái thật là giao hữu rộng lớn. Nhân tế vòng vô cùng lớn. LS tưởng thì ăn. Người thái thái. Cư dân mạng nhóm nhiệt nghị trận này sắp đã đến hôn lễ. Nếu không phải bởi vì hôn lễ muốn ở trên đảo tổ chức. Bọn họ đều hận không thể xuyên thấu màn hình đi hiện trường vây xem mơ siêu mà lúc này đây. Trên cơ bản không còn có người nhắc tới Cố Tuyết Nghi khi. Chỉ nói nàng đối Yến Triều một bên tình nguyện, hiện tại ai truy ai? Không phải vừa xem hiểu ngay sự sao? Hơn nữa người Cố nữ sĩ bài mặt thật sự rất lớn a. Tài sản tuy rằng còn xa không kịp Yến Tổng nhiều, nhưng nhân gia tương lai còn có thể có bao nhiêu nghiêu bức? Đã là nhưng dự kiến đến sự, đề tài trung tâm đương sự Cố Tuyết Nghi. Vừa mới thí thành hôn xa, chờ từ trong tiệm ra tới về sau. Nàng liền mở miệng nói, ta muốn đi gặp một chút Úc Tiêu Tiêu, Yến Triều gật đầu. Mang theo nàng một khối đi, ở Cố Tuyết Nghi trở về sau. Úc Tiêu Tiêu cũng đã về tới Tống Cảnh bên người, Tống gia cao ốc kề bên sụp đổ. Tống gia trên dưới không chỉ có không có đoàn kết một lòng cộng độ cửa ải khó khăn. Ngược lại bắt đầu các mưu này chính, liều mạng cướp đoạt Tống gia còn thừa tài sản. Muốn ở Tống gia suy sụp sụp phía trước, vì chính mình ôm đến cuối cùng một số tiền, trong đó Tống Viên phụ thân là trước hết bị đuổi đi ra. Vòng, bởi vì Tống Viên bắt cóc Yến Văn Xu sự. Tống gia người liền mượn cơ hội đem hắn đuổi ra đi, mà Tống Cảnh còn xem như đầu óc thanh tỉnh. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Tống Cảnh thành tiếp theo cái bị Tống gia người vây công đối tượng, Cố Tuyết Nghi nhìn thấy Úc Tiêu. Tiêu thời điểm, nữ hài nhi thần sắc tiểu tụy, có chút kỳ quái Cố Tuyết Nghi như thế nào sẽ đến thăm hỏi nàng, Cố Tuyết Nghi ngồi xuống. Nhàn nhạt ra tiếng hỏi, gần nhất rất mệt sao? Trước mặt nữ nhân khí thế cường đại, vô hình chung liền lung ở người Úc Tiêu Tiêu bản năng trả lời ra tiếng. Ân, là có một ít, Tống gia gia rất nhiều sự, nói xong, Úc Tiêu Tiêu lại biện giải nói. Ta không có chỉ trích ngài cùng Yến Tổng ý tứ, xin lỗi. Phía trước Yến Tổng thỉnh ngươi đến ta nơi đó làm khách, Cố Tuyết Nghi mở miệng nói, không quan hệ. Lúc ấy có phải hay không? Ngài mất tích, Yến Tổng tưởng Tống gia làm. Úc Tiêu Tiêu đảo không biết càng sâu nguyên nhân. Chỉ cho là như vậy, Cố Tuyết Nghi nhẹ điểm phía dưới. Lại cùng nàng đơn giản nói mấy câu, chờ Úc Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng mới phát hiện chính mình không tự bất giác, đối với Cố Tuyết Nghi đã nói không ít lời nói, ta đây liền trước cáo từ, Cố Tuyết Nghi đứng lên, một bên Yến Triều lập tức lấy thượng nàng áo khoác. Thần sắc đạm mạc mà đi ở Cố Tuyết Nghi phía sau. Nhưng đương Cố Tuyết Nghi nghỉ chân quay đầu chờ hắn thời điểm. Úc Tiêu Tiêu thấy Yến Triều trên mặt lộ ra một chút ôn nhu ý cười, Úc Tiêu Tiêu giật mình, cứ việc đã. Sớm đã biết, Yến Tổng trong lòng thích Cố nữ sĩ. Truyền thông đều đưa tin hắn là như thế nào theo đuổi Cố nữ sĩ phục hôn. Nhưng đương chân chính thấy hai người đi ở một chỗ. Thần sắc ôn nhu lại ăn ý thời điểm. Úc Tiêu Tiêu mới cảm giác được chấn động hai cái hảo tương tự người. Cứ như vậy trở thành một đôi a. Úc Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ đi theo đứng dậy, nàng còn phải trở về giúp Tống Cảnh. Tống Cảnh quá mệt mỏi, Úc Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Không có nghe thấy đại não chung có cái gì, bang, một tiếng. Hoàn toàn dập nát nguyên bản thuộc về nam nữ chủ chi gian cái kia tuyến. Ở cường đại không thể đối kháng dưới tác dụng, đứt đoạn Yến Triều lên xe sau, liền nhàn nhạt ra tiếng. Lúc trước ngươi cho rằng ta sẽ mang nàng từ Châu Phi trở về. Cố Tuyết Nghi gật đầu. Lạc, hiện tại Cố Tổng đối ta yên tâm sao? Sẽ bởi vì kia đoạn không biết ai viết xuống đã định cốt truyện. Mà chán ghét ta sao? Yến Triều nhịn không được hỏi, Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn về phía hắn. Từ ngày đó qua đi, ta liền đối Yến Tổng thực yên tâm mơ siêu, ta biết Yến Tổng là cái đáng giá hợp tác tương đương thông. Mình đối tượng, Cố Tuyết Nghi là tin tưởng hắn, nàng không có bởi vì những cái đó đã định cốt truyện. Liền dễ dàng mà phán định hắn bị loại trừ, Yến Triều nhấp môi đạm đạm cười. Thật là mỗi ngày đều sẽ phát hiện, ta so ngày hôm qua càng ái Cố Tổng một chút, Cố Tuyết Nghi ngẩn ra hạ. Không biết chính mình vừa rồi nói câu nào lời nói khiến cho Yến Triều chợt tình cảm biến hóa, nàng. Gò má hơi hơi đỏ hồng. Quay đầu chiều tài xế cùng bảo tiêu nhìn lại, kia hai người đều phảng phất cái gì cũng không nghe. Thấy giống nhau, ngồi nghiêm chỉnh, Cố Tuyết Nghi tách ra đề tài. Nói, bên này có thể yên tâm mơ siêu Tống ra trên dưới nhằm vào Tống Cảnh. Mà Úc Tiêu Tiêu lại cùng Tống Cảnh đứng ở một khối. Nói ngắn gọn, này nhóm người liền cùng cấp với ở nhằm vào Úc Tiêu Tiêu, bọn họ thực mau liền sẽ gặp đến cường đại. Nữ chủ quang hoàn công kích Yến Triều cũng không có lại một mặt phát ra lời âu yếm siêu tren thực. Tế, làm Yến Tổng nhiều nghẹn ra tới điểm nhi, hắn cũng nghẹn không ra Yến Triều lặng yên sờ đến Cố Tuyết Nghi mơ u bàn tay. Vuốt ve một chút tay nàng chỉ, theo tiếng, ân Úc Tiêu Tiêu, Tống ra, đều không quan trọng, xử lý xong Úc Tiêu Tiêu bên này sự lúc sau. Bọn họ liền khởi hành trước một bước bay đi trên đảo, mấy cái tiểu nhân ngược lại bởi vì từng người. Công tác cùng việc học lạc hậu rất nhiều, Yến Văn Bách tạp hôn lễ trước một ngày. Đi tới trên đảo, Ích Quốc Thế Cục đã khôi phục ổn định. Yến Văn Bách cũng liền tạm thời từ nhiệm mơ siêu đào mắt tới rồi hôn lễ hôm nay. Trên đảo khách khứa thành đàn, còn có không ít bảo tiêu. Thậm chí là cảnh sát gác bốn phía. Truyền thông 360 độ vờn quanh vô góc chết bá ra hôn lễ toàn quá trình, đương có người đặt chân trên. Đảo về sau, đều nhịn không được hơi hơi mắt choáng váng. Hỏi, này như thế nào khiến cho cùng một quốc gia vương tử muốn kết hôn dường như? Phô trương lớn như vậy, chúng ta quốc nội có so cái này lớn hơn nữa sao? Mặt sau người cười một cái, nói, hẳn là không có. Yến Tổng riêng tìm lớn như vậy một cái đảo đâu, liền vì cấp một cái độc nhất vô nhị hôn lễ, người nọ lẩm bẩm nói. Đây là đỉnh cấp hào môn lực lượng, đỉnh cấp hào môn cùng thượng lưu tân quý kết hợp lực lượng, mặt sau người ta nói, người nọ ngẩn. Gia hạ, hảo đi, là nàng hâm mộ cũng hâm mộ không tới, hôn lễ trước một ngày. Mới nghe nói Cố Tuyết Nghi đầu tư tân điện ảnh hạng mục khởi động. Quốc nội không ít người đều chú ý thật sự, nhiều ít điện ảnh chùm đều muốn từ giữa phân một ly canh, người nọ thực mau liền vô tâm tư chỉ lo đi. Hâm mộ, bởi vì nàng phát hiện trên đảo này tới nhân vật, đại bộ phận đều không thể khinh thường, có như vậy tốt cơ hội, không bằng đi mở rộng một chút chính mình nhân mạch. Bên kia, bởi vì Yến Văn gia duyên cớ, lúc này mới thơm lây một khối thu được thiệp mời các minh tinh. Hành tẩu ở trên đảo, bọn họ cái gì việc đời chưa thấy qua, nhưng liền tính là như vậy, lúc này cũng cảm giác được ngạc nhiên, bọn họ đi rồi vài vòng nhi. Trong miệng đàm luận còn có ai thu được thiệp mời, có cái kêu Kim Hàm học. Các ngươi ai có ấn tượng, hình như là cái tân tấn tiểu thịt tươi, tham gia qua cái gì tiết mục, hắn thế nhưng thu được thiệp mời, hắn dựa vào cái gì, nói đến cũng quái. Hắn bắt được thiệp mời, thế nhưng còn không có tới hiện trường. Cơ hội này tấm tắc, bọn họ không nghĩ ra Kim Hàm học lúc này còn ở đoàn phim đánh hát xì đâu, hắn muốn đi tưởng điên. rồi, nhưng hắn thật không dám đi. Hắn sợ bị Yến Tổng cùng Yến Văn ra tay xé ném biển rộng, ô ô ô, Kim Hàm học bụng mặt. Thậm chí quyết định từ đây thay đổi triệt đề. Không bao giờ nghĩ đi lối tắt bằng phú bà. Trên đảo theo một trận du dương đàn violon khúc vang lên. Hôn lễ chính thức bắt đầu rồi, Yến Văn Xu cuối cùng rốt cuộc vẫn là không có thể trở thành lớn tuổi. Hoa đồng là Yến Văn gia từ giới giải trí lão tiền bối nơi đó mượn tiểu hài nhi. Mỗi người đều lớn lên phấn điêu ngọc trác, Yến Văn gia cảm thấy như vậy mới xứng đôi đại tẩu hôn lễ, màn ảnh cũng hoàn mỹ tiếp sóng một màn. Này, không biết có bao nhiêu ăn dưa quần chúng đều ở màn hình mặt sau quan khán phát sóng trực tiếp. Một bên quan khán còn muốn một bên phát làn đạn, một ít phát sóng trực tiếp ngôi cao. Cũng chưa nghĩ đến sẽ bởi vì như vậy một hồi hôn lễ mà lưu lượng đột nhiên tiêu thăng, ha ha ha ta. Thấy Giang Tổng, Thảo, Giang Tổng hôm nay sao lại thế này? Ăn mặc hảo tao, hắc tây trang, xứng một cái màu lục đậm cà vạt. Phù hiệu trên tay áo đều là lục đá quý. Gia Gia như thế nào vẻ mặt mau khóc biểu tình. Gia Gia gần nhất một u buồn lên thật sự hảo nhận người đau nga ngọa tàu hoa đồng là đại mãn quán. Ảnh đế Phương Thắng Nhi tử a, ai thấy Phong Tổng đầy mặt đều viết, ta thực vui vẻ, ha ha Thảo, đệ nhất bài khách quý biểu tình thật sự thực khôi hài. Kiến nghị tế phẩm cố tỷ ra tới, làn váy thật dài, áo cưới hảo mỹ, đột nhiên mất đi cầu vồng thì kỹ năng Yến Văn Xu ở phía sau nhặt váy cười chết ta. Mê hoặc một màn, Yến gia đệ đệ như thế nào đều xông lên đi nhặt váy. Đại khái quá lớn tuổi không đảm đương nổi hoa đồng, chỉ có thể nhặt nhặt váy bộ dáng này. Làn đạn một mảnh điên cuồng cười ha ha, mà nay đầu chủ trì cũng tuyên đọc xong rồi lời thề Yến. Chiều từ hộp lấy ra nhẫn, càng trước một bước địa lao lao bao lại Cố Tuyết Nghi ngón áp út, sau đó mới là Cố Tuyết Nghi cho. Hắn mang, trao đổi xong nhẫn, dưới đài lại là lặng im cực kỳ. Thế nhưng không ai dám ồn ào nói, lưỡi, hôn, đặc biệt đệ nhất bài có như vậy mấy cái sắc mặt tương đối khó coi. Liền càng không nghĩ nói, trong lúc nhất thời trường hợp thế nhưng có điểm tĩnh lặng, ha ha ha này. Đáng chết trầm mặc, Yến Tổng ngày thường nhìn đặc ôn tồn lễ độ một người. Nhưng là nghe nói thương giới đặc biệt nhiều người đều đối hắn có bóng ma tâm lý. Đặc biệt sợ hắn, phòng chừng lúc này không ai có lá gan ồn ào đi. Yến Tổng hiện tại có phải hay không thực hối hận ngày thường xuống tay quá tàn nhẫn ha ha ha. Người chủ trì đột nhiên giới trụ. Không, không Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ở hiện trường cực độ an tĩnh. Dưới tình huống. Hai người dùng quen dùng tư thế, Cố Tuyết Nghi câu lấy hắn cổ, Yến Triều câu lấy nàng eo, hai người ôm nhau mà hôn, nhưng thật ra không có chút nào ngượng ngùng, sớm tại cổ đại đại hôn thời. Điểm, bọn họ liền muốn làm như vậy, a a ta điên rồi ta CP hôn môi Yến Tổng. Chính mình tay động làm không khí bọn họ tiếp cái hôn mà thôi. Sao lại có thể khiến cho giống như thực kịch liệt bộ dáng? Lại là câu cổ lại là câu eo, cố tỷ như là mau bàn lên rồi, Yến Tổng nhắm mắt thân đến hảo hung, thân đến ta mặt đều đỏ phía dưới rất muốn phỏng vấn Giang Tổng tâm tình đại khái là mặt xám. Như cho tàn bá làn đạn còn ở tiếp tục sung sướng, mà nay đầu Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều chậm rãi. Tách ra ôm ấp nguyên bản yên tĩnh chàng hạ rốt cuộc có thanh âm. Mọi người chụp nổi lên bàn tay. Trong đó còn có không ít nhìn qua như là đục nước béo cò. Chụp đến một chút đều không để kính nhi, Giang Tĩnh thấy như vậy vui mừng đại trường hợp. Trong lòng bản năng bị kéo, giơ tay liền vỗ tay, cổ đến còn rất ra sức, sau đó quay đầu liền ăn Giang Việt một cái tát ngươi cao hứng cái. Giám mơ siêu, Giang Việt mắng, Giang Tĩnh ngượng ngùng thu tay lại. Là Nga. Ta nấu chín đại tẩu đều bay, Giang Việt nghe xong càng cảm thấy đến chát tâm. Lạnh lùng nói, người ngàn năm chuẩn mô hình ta thu, Giang Tĩnh, hôn lễ nghi thức sau, lập tức liền có người đứng lên, muốn kính tân lang rượu, những người khác là không quá dám. Nhưng Giản Sương Minh dám, Phong Du dám, Thịnh Húc cũng dám, bọn họ mang theo đầu. Đặc biệt Phong Du, ngoài cười nhưng trong không cười mà truyền lên một ly rượu trắng. Tiến tổng một ngụm buồn a, những người khác thấy thế. Cũng có chút phía trên, nhịn không được tưởng thấu cái náo nhiệt. Đánh bạo cũng đi kính một kính Yến Triều, Cố Tuyết Nghi lại nhẹ nhàng vừa nhấc mắt. Mặt mày lãnh diễm động lòng người, nàng hỏi. Rượu của ta ly đâu? Người bên cạnh lập tức đẩy tới, những người khác đều ngây dại. Lúng ta lúng túng nói. Cố tổng cũng uống rượu à? Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ân, ta uống. Thịnh lão ở một bên nghe thấy đảo không cảm thấy kỳ quái. Vị này, lão tổ tông ở qua đi. Chính là nữ tử trung anh hào nhân vật, thượng chiến trường, chơi đao thương, trưởng gia, uống rượu, nào có sẽ không, nếu nhân nàng là nữ tử, liền vào trước là chủ, vậy ý kiến nông cạn. Hại, chính là nhìn đứng ở, lão tổ tông, bên cạnh, là nhà người khác người, cảm thấy có điểm kỳ quái, này đầu những người khác lại là có điểm không dám kính rượu, bọn họ cảm thấy lấy trong khoảng thời gian này. Yến tổng công khai theo đuổi Cố tổng tư thái tới xem siêu bọn họ nếu muốn biện pháp trước say Yến. Tổng, Yến tổng không nhất định sẽ sinh khí, nhưng nếu là hợp với đem Cố tổng cũng cấp rót, bọn họ khẳng định đến bị nhớ tiểu sách phở thượng. Cố Tuyết Nghi lại là nâng chén nhẹ nhàng một chạm vào Giản Sương Minh chén rượu. Nhàn nhạt cười nói, đa tạ Giản tiên sinh mấy ngày nay tương trợ, dứt lời. Cúi đầu uống lên ly chung rượu, Giản Sương Minh thần sắc phức tạp mà cũng cúi đầu uống hết ly chung. Rượu, nàng cùng hắn chi gian giao tình, liền giống như Yến Triều cùng hắn giao tình giống nhau, đạm như nước, trừ ngoài ra, liền lại không khác nhưng càng là như vậy, giống như càng là động lòng người, Cố Tuyết Nghi lại đổ ly rượu. Chạm vào hạ lưu trường giang càng chén rượu, giang tổng là cực hảo hợp tác đồng bọn. Giang Việt dùng sức nhấp môi dưới, trong ngực không cam lòng quay cuồng, lại dần dần bình ổn đến nàng như vậy khen. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy cũng đủ cao hứng. Giang Việt một tịch gian, phảng phất lại về tới lần đầu tiên vì Giang Tĩnh tới cửa khi. Bọn họ thông điện thoại, thong thả ung dung, dăm ba câu liền định ra như thế nào thu thập Tống gia khi. Bọn họ nhất thích hợp làm. Là hợp tác đồng bọn, Giang Việt trầm giọng nói. Cảm ơn Cố tổng khích lệ, sau đó cũng uống rượu, người bên cạnh đã xem choáng váng, khó trách nhân. Gia có thể kết giao như vậy bao lớn lão đâu. Hào môn, đại bộ phận nữ tính đều là không có giá trị, nhưng vị này Cố tổng, phong cách hành sự lại có dịu dàng nhu hòa, cũng có hào sảng hào phóng, quang này phần tư thái. Thật đúng là không phải tùy tùy tiện tiện ai đều có thể làm được. Yến Triều ở một bên không có lên. Tiếng kỳ thật đã ăn tam lu giấm mơ siêu nếu không phải trên tay còn tỉnh điểm nhi sức lực. Hắn có thể đem ly rượu đương trường bóp nát, chát sang Việt kia trương trang điểm tao bao trên mặt đi, lúc này Cố Tuyết Nghi quay đầu quét về. Phía Phong Du nắm chặt chén rượu, sau đó Cố Tuyết Nghi tầm mắt liền lại lướt qua hắn. Dịch đi rồi, Phong Du, ta liền bị kính rượu tư cách đều không xứng. Thịnh Húc vội vàng nói, ta liền bất hòa đại tẩu uống lên, miễn cho đại tẩu say. Thương thân, những người khác lại dựng lên lỗ tai, như thế nào còn gọi đại tẩu. Sự thật chứng minh, Cố Tuyết Nghi cùng vị kia sớm ra gia thịnh gia đại ca là không có quan hệ, đại gia lập tức thay đổi. Cái thanh kỳ ý nghĩ, chẳng lẽ nói Thịnh Húc cùng Yến gia người yêu đương? Là cùng Yến Văn Sụ yêu đương? Vẫn là cùng Yến gia mấy cái thiếu gia làm gai? Cái này bí ẩn thật mạnh nện ở bọn họ trong lòng. Cầu đến bọn họ tâm ngứa, Phong Du lúc này thật sự nhịn không được. Chủ động nâng chén, cầu môi châm chọc cười nói. Ta cùng Cố Tổng uống rượu, Cố Tổng lại muốn hình dung như thế nào ta? Một cái đặc biệt dùng tốt công cụ người. Đại gia, Yến Triều xoay chuyển trên tay nhẫn. Đột nhiên cảm thấy vẫn là đem pha lê mảnh nhỏ chát Phong Du trên mặt tương đối hảo, còn có thể cho. Hắn chát cái tề nở hoa tạo hình, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Phong Tổng sau này là nhân dân công bộc, nếu là công cụ người nói. Kia cũng là trên thế giới tốt nhất dùng công cụ người, Phong Du lại sinh khí. lại còn có điểm hưởng thụ, dù sao là khen hắn, còn khen tặng hắn người nào dân công bộc. Hắn chỗ nào tính người nào dân công bộc, nếu là không ra kia tranh hải, hắn khả năng cũng đến đi lên Tống gia giống nhau Lộ Phong Du nhấp môi dưới. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, khán giả không quá nghe rõ hiện trường bọn họ cụ thể nói gì đó. Nhưng thấy kính rượu một màn này, lập tức lại bay nhanh xoát nổi lên làn đạn, Yến Tổng mặt lục lục thật sự có người vui mừng có người sầu a nguyên lai cố thì còn sẽ uống. Rượu, uống rượu tư thái cũng hảo mỹ, ta không cứu, ta xem gì đều cảm thấy như bức Giang Tổng cùng Phong Tổng vì cái gì đều vẻ mặt thực cảm động bộ. Giáng, cố tỷ rốt cuộc nói gì đó. Ta muốn học học, lúc sau Yến Triều cũng cùng vài người uống xong rượu, nhưng đều là thịnh lão linh tinh nhân. Vật những người khác là hoàn toàn không dám hướng lên trên thấu. Bọn họ sợ mặt lục lục Yến Tổng, thật đem bọn họ một khối giết chết uống xong rượu sau. Đại gia liền bắt đầu ở trên bờ cát tận tình khiêu vũ. Làm nướng BBQ, bơi lội. Khai du thuyền, ngoạn nhi đến vui vẻ vô cùng, Yến Triều lại nhẹ nhàng thủ sẵn Cố Tuyết Nghi thủ đoạn. Mang theo người về tới mặt sau trong biệt thự, vừa vào cửa. Yến Triều liền ngăn chặn không được mà đem Cố Tuyết Nghi đè ở trên mặt tường. Hôn môi gặm cắn, ghen tuông ập vào trước mặt, chắn đều ngăn không được Yến Triều nói giọng khàn khàn. Ta ghen, nói một lần. Yến Triều đều còn cảm thấy không đủ, hằn áo mũ chỉnh tề. Thần sắc ôn nhã, trong miệng lại là nghiến răng nghiến lợi mà lại cường điệu một lần. Ta dấm đã chết, hắn nắm lấy tay nàng, dán ở hắn ngực, nơi này toan đến muốn mệnh. Thái thái, Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, cầu lấy cổ tay của hắn, mang theo Yến Triều đi tới bên cửa sổ treo bức màn. Theo gió biển mà nhẹ nhàng phi động, Cố Tuyết Nghi đem Yến Triều ấn ở nơi đó. Cưỡi đi lên, nàng hôn hạ hắn hầu kết, như vậy hảo một chút sao? Yến Triều cổ họng vừa động, kéo ra nàng phía sau khóa kéo. Ngoặc kép, ta hảo tác giả có lời muốn nói. Hạ chương là đệ đệ muội muội danh trường hợp, sau đó mới là sinh nhãi con. Hết chương.